Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Long, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Có phải vài năm sau có chuyện gì làm cho ngươi cảm thấy khó giải quyết hay không? Từ thời điểm vừa rồi rời khỏi chỗ công chúa, Ôn Kiến Mẫn liền vẫn luôn để ý Lâm Long. Nàng cẩn thận phát hiện Lâm Long vẫn luôn rầu rĩ không vui, giống như suy nghĩ chuyện gì. Không có, sao có thể sẽ có chuyện gì làm ta khó giải quyết? Lâm Long lắc lắc đầu, hắn không muốn nói chân tướng cho Ôn Kiến Mẫn, miễn cho Ôn Kiến Mẫn lo lắng. Rốt cuộc chuyện ngàn năm sau đó ai có thể nói chuẩn, và nhất là tiên đoán Linh Châu bị sai thì sao? Huống hồ hắn còn có năng lực bất tử bất diệt. Nhưng Lâm Long cảm thấy tiên đoán Linh Châu tỷ lệ bị sai là rất thấp, giữa cuộc ngàn năm sau liền không có. Nếu thật sự bất tử bất diệt, về sau còn sẽ có hình ảnh xuất hiện mới đúng. Được rồi, nếu là có chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho ta, ta cũng rất lợi hại. Ôn Kiến Mẫn bị Lâm Long không muốn nói, nhưng nàng rất muốn chia sẻ phiền muộn cùng Lâm Long. Được rồi, có việc khẳng định sẽ nói cho cô. Lâm Long gật gật đầu, mang theo Ôn Kiến Mẫn cùng với Tiểu Thánh cấp tốc phi hành. Không biết vì sao, dọc theo đường đi ba người Lâm Long gặp được rất nhiều tiên nhân nghênh diện bay tới. Bọn họ đầy mặt sợ hãi, tựa như những con chim đang chấn kinh, chật vật chạy trốn. Phía trước có chuyện gì sao? Tại sao lại sẽ có nhiều tiên nhân nghênh diện bay tới chỗ chúng ta như vậy? Mỗi người đều đầy mặt sợ hãi. Đúng lúc này, Ôn Kiến Mẫn nhìn không được mở miệng nói. Tìm một tiên nhân hỏi một chút. Lâm Long cũng khá tò mò, lập tức vung tay lên, một cỗ lực hút cường đại trực tiếp hút lấy một tiên nhân đại la kim tiên đỉnh cao. Phía trước đã phát sinh chuyện gì? Tại sao các ngươi lại sợ hãi như vậy? Lâm Long hỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, phía trước có tiên đế tìm Phương Đông huynh xin một bức tranh, nhưng không biết vì sao Phương Đông huynh lại cự tuyệt. Tiên đế thập phần tức giận, nói muốn huyết tẩy hết thảy trong phạm vi vạn dặm. Chúng ta đều là đại la kim tiên, sao có thể là đối thủ của tiên đế? Nếu không chạy liền sẽ không kịp. Tiên nhân này đầy mặt hoảng sợ, nói đến câu cuối cùng vẻ mặt đưa đám. Bị Lâm Long làm cho chậm trễ như vậy, để lúc đó bỏ chạy sẽ không kịp. Nhưng thực lực của Lâm Long mạnh như vậy, hắn căn bản không thể giãy giụa. Phương Đông huynh, là Phương Đông Hải sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Tên tiên nhân này không ngừng gật đầu. Chúng ta đi. Lâm Long lập tức sắc mặt trầm xuống, buông tiên nhân ra, trực tiếp mang theo Ôn Kiến Mẫn cùng với Tiểu Thánh nhanh chóng bay về phía trước. Hắn phía trước đã bảo tông chủ Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 6 tìm kiếm Phương Đông Hải, không nghĩ tới Phương Đông Hải ở chỗ này, để cho hắn tìm được trước rồi. Rốt cuộc tầng trời thứ 6 rất lớn, người cũng nhiều, người của Trác Nhật Tông không tìm được Phương Đông Hải, Lâm Long cũng không tức giận. Mấy thứ này đều là dựa vào duyên phận, tỉ như hiện tại hắn không có cố ý tìm Phương Đông Hải, ngược lại cho hắn tìm được rồi. Nhìn dáng vẻ Phương Đông Hải đã gặp được phiền toái, phía trước Phương Đông Hải từng trợ giúp hắn, hiện tại đến phiên hắn trợ giúp Phương Đông Hải. Còn không phải là tiên đế thôi sao, vậy mà dám kiêu ngạo như vậy, còn muốn huyết tẩy hết thảy trong phạm vi vạn dặm. Chờ lát nữa hắn sẽ khiến cho tên tiên đế này nhìn xem tầng trời thứ 6 không phải là nơi hắn có thể dương oai. Mà Phương Đông Hải đương nhiên chính là tiên nhân lấy văn nhập đạo lúc trước đã tiến vào cung điện cực quang khi ở tầng trời thứ 2. Cùng nhau còn có Ma Bất Dịch. Hiện tại Ma Bất Dịch đã là tông chủ Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 5. Lúc ấy Phương Đông Hải từ biệt, phòng trường hắn cho rằng chính mình đã bị thành chủ giết chết đi, sau đó liền trở về tầng trời thứ 6. Vị huynh đệ này, khoảng cách nơi này đến chỗ Phương Đông Hải còn bao xa? Đúng lúc này Lâm Long lại giữ chặt một tiên nhân hỏi. Đỉnh núi phía trước liền đến. Tiên nhân này nói xong, tựa như có lệ quỷ đang truy đuổi hắn, liều mạng chạy trốn. Biết được vị trí cụ thể, Lâm Long mang theo hai người Ôn Kiến Mẫn bay thẳng đến đỉnh núi mà tiên nhân vừa rồi chỉ. Trong chớp mắt Lâm Long liền đi vào trên đỉnh ngọn núi này, tiếp theo nhìn thấy Phương Đông Hải cùng một vị tiên đế. Hai người ngồi bên một chiếc bàn dài, dương cung bạc kiếm, đỏ mặt tía tai. Nghe tiên nhân phía trước kia nói, tên tiên đế này muốn Phương Đông Hải vẽ tranh cho hắn, nhưng Phương Đông Hải không đồng ý, tiên đế liền tức giận. Phương Đông Hải, người tốt nhất suy xét rõ ràng, chỉ là một bức tranh mà thôi, chẳng lẽ so với mạng của người còn quan trọng hơn? Huống chi người liền không vì sinh linh trong phạm vi vạn dặm mà suy xét nữa sao? Bọn họ đều sẽ bởi vì người mà tử vong. Tiên đế đầy mặt nghiêm túc nhìn Phương Đông Hải nói, muốn động thủ ngươi liền động thủ đi, ta sẽ không vẽ tranh cho ngươi. Liền tính ngươi giết ta, giết mọi người, ta đều sẽ không làm. Phương Đông Hải đầy mặt nghiêm túc, hồn nhiên không sợ. Hắn cảm thấy chính mình sau khi chết vừa lúc có thể đi tìm Lâm Long, sau đó tiếp tục cùng hắn nghiên cứu thơ từ ca phú. Rốt cuộc thơ từ của Lâm Long đã thuyết phục được vị tiên nhân lấy văn nhập đạo này. Ngươi là một người bảo thủ, một bức tranh mà thôi, ngươi động tay một chút liền hoàn thành. Thiên đế khác tới, tại sao ngươi vẽ tranh cho bọn họ mà ta liền không được? Đừng cho là ta không biết ngươi dùng bức tranh tới làm gì. Là muốn dùng bản lĩnh lấy văn nhập đạo của ta, giúp ngươi vẽ ra cờ chiêu hồn, sau đó ngươi dùng để tu luyện tà khí đúng không? Bằng không bức tranh khác ngươi không cần, liền phải vẽ cờ chiêu hồn. Ngươi đừng nói cho ta là ngươi yêu thích sâu sắc đối với cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn Lâm Long cũng là biết đến, thật sự là một kiện tà khí. Nhận hồn phách người, hồn phách càng nhiều, cờ chiêu hồn càng lợi hại. Mà hồn phách bị thu vào trong cờ chiêu hồn sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, sẽ luôn bị cầm tù ở trong cờ, trở thành vũ khí công kích của người khác. Mà Phương Đông Hải lấy văn nhập đạo, có thể nói hắn vẽ đồ vật gì đều là thành vật sống. Tỉ như vẽ con rồng, nếu điểm trên đôi mắt là có thể từ trên giấy bay ra, đây là điểm mắt vẽ rồng trong truyền thuyết. Bình thường đại sư vẽ tranh đều sẽ không vẽ đôi mắt của động vật, vẽ vật chết cũng sẽ không vẽ giống nhau như đúc. Cho dù có bản lĩnh vẽ giống nhau như đúc cũng sẽ không làm như vậy, giống như Phương Đông Hải càng thêm sẽ không. Người lấy văn nhập đạo tâm tính đều thực tốt, một thân hạo nhiên chính khí, bằng không tuyệt đối không thể lấy văn nhập đạo. Lâm Long cũng sẽ không kết giao cùng với Phương Đông Hải. Được, ngươi không vẽ đúng không? Ta đây liền giết sạch tất cả sinh linh ở nơi này, sau đó giết ngươi. Nói xong, toàn thân tiên đế kích động tiên khí, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bùng nổ, thiên địa biến sắc, nháy mắt mây đen giăng đầy, bao phủ phạm vi trăm dặm, tựa như ngày tận thế. Không biết có phải cảm nhận được cái gì hay không, tàu thú chìm chóc, hoa cỏ cây cối chung quanh sôi nổi khủng hoảng. Đồ vật ở tầng trời thứ 6 đều là có linh tính, cho dù hoa cỏ cây cối cũng không ngoại lệ, bọn chúng điên cuồng lay động, chỉ là thực lực quá thấp, căn bản không thể hóa thành hình người, bằng không đã sớm chạy trốn. Những hoa cỏ cây cối đó đều là sinh trưởng ở tầng trời thứ 6, cho dù không có thực lực đại la kim tiền cũng có thể thừa nhận áp lực tại tầng trời thứ 6. Bọn chúng có linh trí, nghe hiểu được tiếng người, đó chính là vật còn sống, đối mặt nguy hiểm đương nhiên sẽ sợ hãi. Dừng tay! Giây tiếp theo, một tiếng hét lớn truyền đến, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ lực xuyên thấu cường đại, làm cho màng tai tiên đế phát đau. Lập tức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng thu hồi tiên khí, mây đen tiêu tán, xung quanh hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Thân là tiên đế, người vậy mà uy hiếp một đại la kim tiên, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lâm Long mang theo Ôn Kiến Mẫn cùng với tiểu thánh từ bầu trời rớt xuống bên người Phương Đông Hải. Ngươi là ai? Tiên đế đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long, một trận khẽ quát vừa rồi làm cho hắn cảm nhận được uy áp nồng đậm. Rõ ràng hắn là tiên đế, nhân vật đứng ở đỉnh tiên giới, vậy mà còn có người có thể làm cho hắn cảm nhận được uy áp, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà thời điểm Phương Đông Hải nhìn thấy Lâm Long, lập tức ngây ngẩn cả người, giống như bị sét đánh, đầy mặt khiếp sợ. Lâm huynh đệ! Phương Đông Hải không dám xác định có phải Lâm Long hay không. Ở thật lâu phía trước hắn liền biết Lâm Long không chết, vẫn luôn tìm kiếm Lâm Long. Rốt cuộc hiện tại Lâm Long nổi danh như vậy, hắn không có đạo lý không biết Lâm Long. Nhưng hắn không dám xác định Lâm Long này chính là huynh đệ của hắn. Lúc ấy rốt cuộc Lâm Long bị thành chủ bắt được, thành chủ tuyệt đối sẽ giết Lâm Long. Lúc ấy Lâm Long chỉ có thực lực cảnh giới tiên nhân, ngay cả thiên tiên cũng đều không phải. Lâm Long căn bản không có khả năng đột phá nhanh như vậy, hẳn là trùng tên trùng họ. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy Lâm Long, cảm nhận được khí tức cường đại trên người Lâm Long phát ra, thật sự làm cho Phương Đông Hải chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng đây là huynh đệ Lâm Long của hắn. Phương Đông lão ca, lúc này mới bao lâu không gặp, chẳng lẽ ông còn không quen biết ta sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Phương Đông Hải, về phần tiên đế trực tiếp bị làm lơ. Lâm huynh đệ, Thật sự là ngươi, ngươi làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả ta đều biết đại danh của ngươi. Phương Đông Hải đầy mặt kinh động nhìn Lâm Long, quả nhiên không hổ là rồng trong loài người, chứ chết là không tồn tại đối với hắn. Ha ha, hư danh mà thôi, ta đi ngang qua nơi này, vừa lúc nghe được tin tức của ông, liền nhanh chóng bay lại đây. Thật đúng là đạp mòn giày sắt tìm không được, đến khi tìm thấy chẳng tốn công. Hay, hay cho một câu đạp mòn giày sắt tìm không được, đến khi tìm được chẳng tốn công. Ngươi là một người lấy văn nhập đạo như ta làm sao chịu nổi. Nói thật, Lâm huynh đệ, thơ văn của ngươi thật sự là quá tốt. Thực lực còn cường đại như vậy, là một nhân tài hiếm có trong tiên giới. Phương Đông lão ca đừng khen ta, ta có tài năng gì, ông mới là nhân tài trong tiên giới. Hai người ngươi một câu ta một lời, làm cho tiên đế ở một bên vô cùng phẫn nộ. Tốt xấu gì hắn cũng là tiên đế, là nhân vật đứng ở đỉnh tiên giới, đã khi nào bị người ta làm lơ như vậy. Người nhìn thấy hắn, ai mà không đầy mặt nịnh nọt. Phương Đông Hải, người rốt cuộc có vẽ hay không? Đừng tưởng rằng tìm được chỗ dựa là có thể chống lại ta. Đúng lúc này, tiên đế nhìn không được mở miệng. Hai người này làm cho hắn thực phẫn nộ. Nếu không phải thấy khí thế của Lâm Long cường đại, hắn đã sớm ra tay. Tuy rằng nhìn chỉ có thực lực kim tiên đỉnh cao, nhưng tiên đế có thể cảm giác được, khẳng định không chỉ là như vậy, tuyệt đối đã che giấu thực lực. Chỉ bằng vào tiếng quát khẽ vừa rồi, cũng không phải là tiên nhân kim tiên đỉnh cao có thể so sánh. Cút! Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ. Lâm Long khẽ quát một tiếng, đầy mặt âm trầm. Gia hỏa này không nói gì, hắn cơ hồ đều đã quên mất. Dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi bảo ta cút sao? Tiên đế chỉ vào chính mình. Đã bao nhiêu năm, hắn đã nhớ không rõ. Mọi người nói hắn cút, cuối cùng đều đã chết. Mãi cho đến hiện tại, cho dù là tiên đế khác, cũng không dám nói như vậy với hắn. Hắn làm tiên đế đỉnh cao, cũng là cường giả trong tiên đế, bằng không sẽ không quang minh chính đại tới tìm Phương Đông Hải. Phương Đông Hải cùng với rất nhiều tiên đế quan hệ đều không tồi, nhưng hắn dám đến. Tiên đế quan hệ tốt cùng với Phương Đông Hải, đến bây giờ cũng không dám ra mặt thay hắn. Ai dám xuất đầu chính là chết. Hắn không muốn đắc tội Lâm Long, nhưng không đại biểu hắn sợ hãi Lâm Long. Hắn cảm thấy hắn ở tiên giới đã không có bất luận đối thủ nào, rốt cuộc đạt tới tiên đế đỉnh cao, đột phá thêm một bước chính là thần. Ta không phải bảo ngươi cút, là ta bảo chó cút. Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiểu tử, mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Tiên đế lập tức có một cỗ lửa giận xông thẳng lên trán, tựa như mèo bị giẫm cái đuôi, trực tiếp sù lông. Không nói hai lời, đôi tay vung lên, một cỗ tiên khí cường đại bay thẳng đến Lâm Long. Ha ha ha, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, vậy chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Lâm Long cười đạm nhiên, ngay sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đột ngột xuất hiện ở phía sau tiên đế. Tiên đế đồng tử co rụt lại, Lâm Long vậy mà đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Ngay cả hắn cũng không biết Lâm Long biến mất như thế nào. Hắn là tiên đế, liền đến tiên đế cũng đều không thấy rõ tốc độ. Như vậy là nhanh đến mức độ nào đây? Nhưng mà ngay sau đó, hắn cảm thụ được một cỗ nguy hiểm xưa nay chưa từng có, làm cho lông tơ hắn dựng lên, sống lưng tê dại, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Muốn tránh né, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Phanh một tiếng, một cỗ lực lượng cơ thể cường đại nháy mắt đánh trúng sau lưng hắn. Lực lượng tiến vào trong cơ thể, rũ tẩu ở trong kinh kỳ bát mạch, lục phủ ngũ tạng nháy mắt bị dịch chuyển. Phóng một tiếng, ngay sau đó nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người nện ở trên mặt đất cứng rắn. Quay một tiếng, nơi đó bốc lên một đám mây hình nấm, đất rung núi chuyển, hiện trường trực tiếp xuất hiện một cái hố lõm thật lớn, phát ra sương khói nồng đậm. Chờ sương khói tan đi, tiên đế rơi vào trong hố lõm vẫn không nhúc nhích. Đã cho người cơ hội, là chính người không biết quý trọng, một hai phải bước ta ra tay, hà tất phải như vậy. Tiểu Mẫn, giao cho cô, hút đến đại la kim tiên đỉnh cao là được rồi. Lâm Long nhìn về phía Ôn Khiết Mẫn, đây là tiên đế, hắn đối với lĩnh ngộ thiên đạo tuyệt đối có thể làm cho Ôn Khiết Mẫn đột phá đến tiên hoàng, thậm chí trực tiếp đến tiên đế. Nhưng như vậy đối với cảnh giới thật sự không tốt, một chút đều không vững chắc, đột phá đến đại la kim tiên đỉnh cao là được. Giữ lại Lâm Long có chuẩn bị hấp thu, sau đó coi như chất dinh dưỡng của thân thể. Gia hỏa này có thể nói thực xui xẻo, vậy mà đắc tội Lâm Long. vừa lúc Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn yêu cầu đột phá, chính mình tìm chết cũng trách không được Lâm Long tàn nhẫn. Ở tiên giới không có pháp luật chế tài, nếu không phải Lâm Long thực lực cường đại, vừa rồi đã bị gia hỏa này giết chết. Thế giới cá lớn nuôi cá bé, không có cái gì đáng thương để nói đến, chỉ có khác nhau giữa kẻ yếu cùng với cường giả. Được rồi, Ôn Khiết Mẫn lập tức gật gật đầu, bay thẳng đến chỗ tiên đế trong hố lõm. Giờ phút này tiên đế đã bị Lâm Long đánh cho hôn mê, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ôn Khiết Mẫn muốn hấp thụ thực dễ dàng, mà Phương Đông Hải trên mặt trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động. Kia chính là tiên đế, vậy mà đã bị một chiêu của Lâm Long liền đánh cho hôn mê. Đây vẫn là Lâm Long lúc trước đã quen biết hay sao? Thời gian mới bao lâu, thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Phía trước tuy rằng hắn đã nghe qua tin đồn về Lâm Long, nhưng nghe đồn đều sẽ khuếch đại. Hiện tại hắn mới biết được, nghe đồn không chỉ có không khuếch đại, ngược lại còn rút nhỏ. Trên thực tế không phải rút nhỏ, mà là Lâm Long càng ngày càng mạnh, tốc độ cường đại thậm chí vượt qua nghe đồn. Cho nên khi Phương Đông Hải nhìn thấy Lâm Long thực lực cường đại, đương nhiên sẽ cảm nhận được cường đại hơn so với nghe đồn. Lâm huynh đệ, Người tại sao lại trở nên cường đại như vậy rồi? Mới có thời gian mấy trăm năm. Mạnh sao? Là Phương Đông Hải lão ca ông biến yếu đi. Chúng ta lâu như vậy không thấy, chờ lát nữa hãy tìm một tiểu lầu cùng nhau uống một ly. Lâm Long nhếch miệng cười. Ở tiên giới hắn là rất mạnh, nhưng ở thánh giới, đối mặt những thánh nhân đó, hắn chính là con kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa thời điểm đối mặt cường giả chân chính, liền tính là thánh nhân cũng là con kiến, giống như hắn, có lẽ liền đến con kiến cũng đều không bằng. Lâm Long không cùng Phương Đông Hải nói những thứ đó, rốt cuộc nói ra Phương Đông Hải cũng không hiểu. Hơn nữa căn cứ thiên phú của Phương Đông Hải, chỉ sợ đột phá đến tiên đế cũng đã là cuối, muốn thành thần đều khó, huống chi là thành thánh. Thực mau, đột nhiên oanh một tiếng, chân trời trực tiếp xuất hiện một đoàn ngọn lửa cùng với sông băng thật lớn, bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm. Khí thế cường đại làm cho Phương Đông Hải cảm thấy khiếp sợ, hắn đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Không có việc gì, không cần sợ, là cô gái vừa rồi kia đang đột phá. Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói. Cô gái vừa rồi kia là ai? Sao có thể? Nàng không phải là kim tiên đỉnh cao sao? Tại sao lại sẽ phát ra khí thế cường đại như vậy? Vừa rồi là vậy, hiện tại đã không phải. Quái vật, quả nhiên người đi theo quái vật đều sẽ biến thành quái vật. Phương Đông Hải hoàn toàn tìm không thấy bất luận ngôn ngữ nào có thể tới hình dung nội tâm của chính mình. Vừa rồi vẫn là kim tiên đỉnh cao, trong chớp mắt liền biến thành đại la kim tiên đỉnh cao. Tốc độ đột phá này chưa từng nghe thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là rất khó tin tưởng. Cho dù là hiện tại, hắn đều cảm giác chính mình đang nằm mơ. Người ta đột phá phải trải qua trăm cay ngàn đắng, còn không chắc có thể đột phá. Nhưng nàng đột phá liền giống như ăn cơm uống nước, còn trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên đỉnh cao, trực tiếp vượt qua ba cảnh giới. Theo thời gian trôi đi, dị tượng băng hỏa chậm rãi biến mất. Ôn Kiến Mẫn đè mặt kích động từ bên trong hố lõm bay ra, nàng còn có chút không quen thuộc thực lực của chính mình. Ở thời điểm ra tới, tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng vào một cây đại thụ, đại thụ nháy mắt trở thành bột phấn. Đây là đột phá quá nhanh, đối với thực lực của chính mình không quen thuộc, cảnh giới không xong. Giờ phút này Ôn Kiến Mẫn cần làm không phải tiếp tục đột phá, mà là củng cố cảnh giới, quen thuộc thực lực của chính mình. Lâm Long, ta đã đột phá đến đại la kim tiên. Ôn Kiến Mẫn đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Ừ, tốt, cô đã đột phá rồi, hiện tại nên đến phiên ta. Lâm Long gật đầu, bay thẳng đến trong hố lõm. Phương Đông Hải ngơ ngác nhìn hết thảy những việc này, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Có hút tinh đại pháp ở đây, đột phá đối với Lâm Long cùng với Ôn Khiết Mẫn mà nói còn đơn giản hơn so với ăn cơm uống nước. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế đều là thành lập ở trên cơ sở Lâm Long lợi hại. Nếu không phải bởi vì Lâm Long lợi hại, sao có thể đem tiên đế đánh cho hôn mê, cũng không thể hấp thu được. Tới trình độ thánh nhân rồi, thân thể hắn không hề chiếm cứ ưu thế, đến lúc đó liền rất khó hấp thu được lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Hơn nữa thánh nhân không phải dựa vào lĩnh ngộ đối với thiên đạo đột phá, mà là giá trị công đức. Giá trị công đức chỉ có làm việc tốt mới có, vì vậy mới được gọi là thánh nhân. Cũng có người làm chuyện xấu, những thời điểm bọn họ làm đều sẽ che chắn thiên đạo, không cho thiên đạo phát hiện. Nếu bị phát hiện, chính là khấu trừ giá trị công đức. Giá trị công đức giống như khí vận, nhìn không thấy sợ không được, lại là tồn tại chân thật, chính là thiên đạo ban thưởng. Rất nhiều người đều nói muốn trái ý trời, kỳ thật trời cũng không phải là dễ đối nghịch như vậy. Thánh nhân đối mặt thiên đạo cũng chỉ là con kiến. Thánh nhân muốn siêu thoát khỏi thiên đạo tựa như cá giết qua sông, có thể hoàn toàn siêu thoát có được mấy người? Toàn bộ vũ trụ Lâm Long biết cũng chỉ có Hồng Quân có thể làm được. Hắn một hơi hóa thành tam thanh, hoàn toàn siêu thoát khỏi thiên đạo, ám đảo phía trên thiên đạo. Mà Lâm Dương ba hắn, Lâm Long không biết là cảnh giới gì, dù sao rất lợi hại là được, hẳn là một cường giả giống như Hồng Quân, đã siêu thoát khỏi thiên đạo. Lâm Long sử dụng hút tinh đại pháp hấp thụ lĩnh ngộ của thiên đế đối với thiên đạo, thử mau liền đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Tiếp theo lại đem tinh khí thần của thiên đế toàn bộ hấp thu, làm lớn mạnh thân thể. Tuy rằng không có gì dùng, nhưng chân muối nhỏ cũng là thịt. Đến tận đây, tên thiên đế này đã hoàn toàn tử vong, thậm chí liền chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể nói, tên thiên đế này chết thực nghẹn khuất. Đây là kết cục vì đã đắc tội Lâm Long, cũng là do hắn xui xẻo. Nếu không phải gặp được Lâm Long cùng với Ôn Khiến Mẫn muốn đột phá, có lẽ Lâm Long sẽ không giết hắn. Rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới tiên đế thực sự không dễ dàng, đều là trải qua nguy hiểm lớn, trắc trở lớn, một đường đột phá lại đây. Nhưng ai bảo gia hỏa này không quý trọng cơ hội? Nếu hắn không ra tay đối với Lâm Long cũng sẽ không chết. Hắn quá kiêu ngạo, cho rằng chính mình đột phá đến tiên đế ở tiên giới liền không có đối thủ. Trên thực tế cũng đúng, bất quá ai bảo hắn gặp được Lâm Long biến thái này. Đối mặt Lâm Long, cho dù là thần đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi là tên tiên đế này. Có thể chết ở trong tay Lâm Long đối với hắn mà nói cũng là một loại vinh dự. Hấp thụ xong tiên đế, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem thi thể khô quắt của tiên đế hủy diệt, miễn cho bị người dụng tâm kín đáo nhặt được, do đó luyện chế tà vật. Lâm Long nhớ rõ lúc ấy ở địa cầu chính là như vậy. Hắn hấp thụ thân thể người khác không có xử lý tốt, kết quả bị người ta tìm được thi thể luyện chế tà vật. Xử lý xong thi thể, Lâm Long mang theo Ôn Khiến Mẫn, Tiểu Thánh cùng với Phương Đông Hải đi vào trong một tòa tiểu lầu ở thành trì gần đó. Trong thành trì này có rất nhiều dị tộc, bọn chúng cùng với tiên tộc ở chung không phải thực hòa hợp, nhưng cũng không có phát sinh chiến đấu. Có rất nhiều yêu tộc bắt đầu làm ăn buôn bán, có một nhà yêu tộc mở tiểu lầu, bên trong còn có rất nhiều tiên nhân ghé thăm. Lâm Long mang theo ba người đi vào trong tiểu lầu này, thành một căn phòng riêng, liền cùng loại với phòng trong khách sạn ở địa cầu, gọi tới rất nhiều đồ ăn, còn có rượu. Một bên uống rượu, một bên cùng với Phương Đông Hải ôn chuyện. Hai người mấy trăm năm không thấy, có rất nhiều chuyện để nói. Phương Đông Hải cũng lại lần nữa hỏi Lâm Long vì sao sẽ trở nên lợi hại như vậy. Lâm Long không có trả lời, mà là nói qua loa lấy lệ. Có lòng phòng bị là không sai, lúc ấy hắn tin tưởng thành chủ như vậy, nhưng thành chủ vẫn là ra tay đối với hắn. Trải qua một lần như vậy, hiện tại Lâm Long trở nên rất cẩn thận. Hơn nữa hút tinh đại pháp có thể hấp thụ lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo, nếu truyền ra ngoài, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thánh nhân tới cướp đoạt. Nếu dùng ra đạo kiếm chạm thiên long, tiên nhân trên thiên giới không biết, nhưng những thánh nhân đó tuyệt đối biết được đạo kiếm chạm thiên long chính là Hồng Mông chí bảo. Đến lúc đó liền tính Lâm Long lợi hại cũng chỉ có bị cướp đoạt. Lâm huynh đệ, người thật sự là lợi hại, làm tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình. Nếu không phải nhờ có người, phòng trường tiên tộc đã xong đời. Phương Đông Hải đầy mặt bội phục nhìn Lâm Long. Ở tiên giới, người không biết đại danh của Lâm Long rất ít, trên cơ bản đã nhà nhà đều biết. Lâm Long đã trở thành tâm điểm mà bọn họ Trà Dư Tiểu Hậu nói tới. Trên thực tế, đại bộ phận bọn họ chỉ là nghe nói về Lâm Long, cũng không có gặp qua Lâm Long. Thật giống như hoàng đế cổ đại, mọi người đều biết là ai, nhưng tận mắt nhìn thấy lại không có mấy người. Không giống như địa cầu, internet có thể truyền bá, rốt cuộc nơi này không có internet. Lão ca, ông cũng đừng khen ta, ta lợi hại hay không chính mình tự biết. Thế giới này không phải là đơn giản giống như ông nhìn thấy. Điểm bản lĩnh này của ta ở tiên giới coi như lợi hại, nhưng ở nơi khác đều không phải là cái gì. Thật sự không phải khen ngươi, ngươi mới tu luyện bao lâu, người ta tu luyện bao lâu, ngươi quá yêu nghiệt. Còn nhớ rõ lúc ấy, ngươi liền đến thiên tiên đều không phải, trong nháy mắt hiện giờ đã có thể diệt sát tiên đế. Loại thực lực yêu nghiệt này, thử hỏi toàn bộ tiên giới lại có mấy người có thể cùng với người so sánh. Phương Đông Hải đầy mặt cảm thán, hắn tu luyện mấy ngàn năm còn không bằng Lâm Long tu luyện mấy trăm năm, hiện tại Lâm Long đã đem hắn bỏ lại rất xa. Hôm nay chúng ta không nói cái này nữa. Lâm Long nhếch miệng cười, chuyện của hắn chính hắn biết, còn có thời gian 1000 năm hắn liền sẽ chết, đến lúc đó liền tính yêu nghiệt vẫn là trốn không thoát khỏi cái chết. Liền nhìn xem thời điểm đó có thể thoát khỏi cái chết hay không, nếu trốn không thoát chỉ có thể đối mặt tử vong. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là kẻ thần bí kia gây ra, cũng chỉ có hắn là muốn giết Lâm Long nhất và cũng có thực lực đó. Những người khác căn bản sẽ không giết hắn, muốn giết hắn cũng không có thực lực. Trừ bỏ kẻ thần bí, Lâm Long không thể tưởng tượng có bất luận kẻ nào khác. Trong tiểu lầu đồ ăn đích xác rất ngon, rượu cũng là rượu ngon, trái không được làm ăn tốt như vậy, ngay cả tiên nhân cũng đều tới thăm. Thường mau mấy người cơm no rượu đủ, Lâm Long cùng với Phương Đông Hải từ biệt. Vốn dĩ Lâm Long để cho Phương Đông Hải gia nhập Trắc Nhật Tông, đáng tiếc Phương Đông Hải cự tuyệt, Lâm Long cũng không cưỡng cầu. Hiện tại tìm được Phương Đông Hải rồi, hai người cũng đã ôn chuyện cũ, là thời điểm rời đi. Nếu hắn không muốn gia nhập Trắc Nhật Tông, vậy thì hai người về sau cũng chỉ có thể có duyên gặp lại. Chủ nhân, chúng ta có muốn đi tìm Tiểu Kiếm hay không? Thấy Phương Đông Hải rời đi, Tiểu Thánh nhìn Lâm Long hỏi. Nó ở tiên giới sao? Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, có thể đi tìm nó. Hẳn là ở tiên giới đi, ta có thể cảm nhận được hơi thở của nó, bất quá hẳn là không ở tầng trời thứ 6. Tiểu Thánh mở miệng nói. Không ở tầng trời thứ 6? Tiểu Mẫn, cô hãy trở về Trắc Nhật Tông trước, củng cố cảnh giới của chính mình, ta cùng với Tiểu Thánh đi tìm. Không thể đi theo ngươi sao? Ôn Kiến Mẫn có chút u oán nhìn Lâm Long. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đi theo Lâm Long là được. Hiện tại xem ra không có thực lực đi theo Lâm Long cũng không được. Không được, chúng ta muốn đi tầng trời cao cấp hơn. Cô hiện tại mới đột phá, đừng chạy loạn nơi nơi, hãy củng cố cảnh giới của mình cho tốt, chờ ta trở lại. Lâm Long lắc lắc đầu, đi vào tầng trời càng cao cấp hơn, mang theo Ôn Khiến Mẫn chính là trói buộc. Hơn nữa nàng mới đột phá, vốn dĩ cảnh giới liền không xong, chạy loạn nơi nơi đến thời điểm đó sẽ xảy ra vấn đề gì. Vậy được rồi. Ôn Khiến Mẫn gần gần đầu, nàng cũng biết không có khả năng đi theo Lâm Long, chỉ có thể chờ Lâm Long trở lại. Nàng hiện tại thậm chí có chút hối hận đã nói cho Lâm Long, Hỗn Tinh Đại Pháp có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Như vậy Lâm Long liền sẽ không đột phá nhanh như vậy, mà nàng có thể trước sau đi theo Lâm Long. Có thể nói, người đều là ích kỷ, ngay cả Ôn Khiến Mẫn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua mỗi người đều là ích kỷ ở những điểm khác nhau. Mà Ôn Khiến Mẫn ích kỷ chính là muốn vẫn luôn đi theo Lâm Long. Bởi quá trên đời không có thuốc hối hận, nếu nói cho Lâm Long, hối hận cũng vô dụng. Chẳng sợ nàng không nói cho Lâm Long, thân thể Lâm Long cường đại như vậy, nàng vẫn là không thể theo kịp bước chân Lâm Long. Sau khi Ôn Khiến Mẫn rời đi, Tiểu Thánh mang theo Lâm Long liền bay đến tầng trời thứ 7. Tiểu Thánh cũng không biết khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long ở nơi nào, chỉ có thể đại khái cảm nhận được phương vị. Hai người ở trong tầng trời thứ 7 chuyển động, lại đến tầng trời thứ 8, cuối cùng bay đến tầng trời thứ 9. Cũng không có cảm nhận được phương vị cụ thể của tiểu kiếm. Ta nói người rốt cuộc có thể cảm nhận được hay không? Lúc này, Lâm Long rốt cuộc không kiên nhẫn, giáo hỏa này thật không đáng tin cậy. Ta có thể cảm nhận được, nhưng mỗi tầng đều có hơi thở của nó, thế nhưng lại tìm không được. Vậy vị trí cụ thể của nó không biết sao? Ta từ từ cảm thụ có thể cảm nhận được, bằng không cũng sẽ không kêu ngươi tìm nó. Nhưng vị trí của nó giống như vẫn luôn biến hóa ở tầng trời thứ 7 cùng với tầng trời thứ 9, dường như cố ý trốn tránh chúng ta. Tiểu Thánh cũng thập phần buồn bực, rõ ràng cảm nhận được, nhưng vừa đến hơi thở liền không có, sau đó xuất hiện ở nơi khác, thật giống như cùng với bọn họ chơi trò trốn tìm. Tìm không thấy liền không tìm đi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, nếu tìm không thấy, tiếp tục đi tìm cũng là lãng phí thời gian. Có thể nói cơ duyên không tới, cơ duyên tới rồi, không cần tìm cũng sẽ xuất hiện, thật giống như Tiểu Thánh vậy. Phía trước hắn cơ bản không biết Tiểu Thánh tồn tại, nhưng lại dễ dàng tìm được, đây là cơ duyên. Được rồi, chúng ta trở về tầng trời thứ 6. Không quay về chẳng lẽ ngươi còn muốn ở tầng trời thứ 9 hay sao? Ai, tiểu kiếm tuyệt đối ở tiên giới. Tiểu Thánh vẫn là có chút không muốn từ bỏ. Được rồi, ta biết nó ở tiên giới, mỗi chút chúng ta tìm không thấy nó, chờ cơ duyên tới, đương nhiên có thể tìm được nó. Không vội, chúng ta đi về trước. Được. Tiểu Thánh gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long trở lại tầng trời thứ 6. Không có biện pháp, hai người bọn họ thật sự là tìm không thấy. Nếu tách ra tìm, Lâm Long lại không thể tìm kiếm được hơi thở của tiểu kiếm, chỉ có Tiểu Thánh mới có thể cảm giác được. Trở lại tầng trời thứ 6, Ôn Kiến Mẫn ở Trắc Nhật Tông bế quan, Lâm Long không có quấy rầy, Nghĩ nghĩ, trực tiếp phân ra phân thân, để cho phân thân đi tầng trời thứ 5 nhìn xem đám người bạch khiết tu luyện như thế nào. Nếu đột phá đến đại la kim tiên đỉnh cao, vừa lúc để cho các nàng tới tầng trời thứ 6. Rốt cuộc có đạo châu tương trợ, các nàng đột phá tốc độ cũng rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không sai biệt lắm đã đến đại la kim tiên sơ kỳ. Mà Lâm Long trực tiếp tiến vào trong nhẫn không gian. Lần trước Huyền Long dùng bùn tạo người, thực sự làm cho hắn chấn động một chút. Những người này hiện tại cũng không biết như thế nào. Hắn chuẩn bị đi xem. Đi vào trong nhẫn không gian, nháy mắt Lâm Long chấn kinh. Ở bên trong này vậy mà có thành trì xuất hiện. Lâm Long nhớ rõ lúc ấy những người đó mơ màng hồ đồ, cái gì cũng đều không biết, tại sao hiện tại liền phát triển nhanh như vậy. Bởi quá nhìn thấy phong cách kiến trúc thành trì, Lâm Long biết tuyệt đối là Kim Long dạy bọn họ, thuần một sắc phong cách kiến trúc của Long tộc. Không phải Kim Long còn sẽ là ai đây? Ở một khắc Lâm Long xuất hiện kia, Huyết Long liền mang theo Kim Long đi vào trước người Lâm Long. Hai con rồng biến thành người, đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói: Lâm Long, ngươi tại sao lại có thời gian rảnh tiến vào? Sư phụ, ta hiện tại đã là tiên đế. Hai con rồng đồng thời mở miệng nói: Ta tiến vào nhìn xem ngươi tạo ra người hiện tại thế nào. Kim Long đã là tiên đế sao? Không tồi không tồi, không hổ là Kim Long của Long tộc, đột phá thật mau. Ha ha ha, đó là khẳng định, rốt cuộc có Huyết Long tiền bối dạy dỗ ta. Kim Long nhếch miệng cười cười, lộ ra một tia tươi cười hàm hậu. Ngươi muốn nhìn người ta tạo ra sao? Ở thời điểm sau khi ngươi rời đi, ta lại tạo rất nhiều. Trải qua Kim Long dạy dỗ, bọn họ hiện tại đã kiến tạo thành trì, ra đời văn minh của chính mình. Bất quá ta không để Kim Long dạy bọn chúng tu luyện. Nếu nhiều người thêm một chút, nơi này có thể trở thành một vũ trụ khác. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể khống chế tốc độ thời gian ở nơi này, còn có thể lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ. Huyết Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: Pháp tắc vũ trụ, đây là thứ gì? Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói bốn chữ pháp tắc vũ trụ này, nghe tới giống như thực nhiều bức. Hắn thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu Huyết Long. Gia hỏa này thật sự là thần bí, biết dùng bùn tạo người liền thôi, vậy mà còn hiểu biết nhiều như vậy. Đây vẫn là Huyết Long phía trước cái gì cũng đều không biết sao? Từ khi Huyết Long có thể biến hóa thành người, Lâm Long liền phát hiện Huyết Long càng ngày càng thần bí. Phía trước hắn còn tưởng rằng Huyết Long chỉ là một Huyết Long bình thường ở trong biển máu tại địa phủ, hiện tại xem ra là không chỉ đơn giản như vậy. Sư phụ, ngài có muốn đi thành trì của những nhân loại này hay không? Có thể nói ngài chính là thần sáng chế bọn họ, ngài hẳn là đi xem bọn họ đi. Đúng lúc này Kim Long mở miệng nói: Huyết Long mới là thần sáng thế, ta làm sao có thể gọi là thần sáng thế? Lâm Long đầy mặt vô ngữ, rốt cuộc những người đó là Huyết Long sáng tạo, nếu không phải nhờ có Huyết Long, nhẫn không gian của hắn vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Nơi này là thế giới của ngươi, ngươi chính là thần sáng thế. Huyết Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói: Về sau nếu ngươi gặp được người đánh không lại, liền có thể thu vào thế giới của chính mình. Ở thế giới của chính mình, sức chiến đấu của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, các ngươi chiến đấu khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sinh vật của thế giới này. Trong tình huống bình thường, không cần dễ dàng ở thế giới của chính mình chiến đấu. Nếu gặp được người lợi hại, thậm chí sẽ phá hư thế giới của ngươi. Chỉ có ở dưới tình huống vô cùng nguy hiểm mới có thể đem đối phương kéo vào thế giới của mình. Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hiện tại chúng ta đi xem người ở thế giới này phát triển thế nào đi. Tuy rằng biết bọn họ kiến tạo thành trì, nhưng Lâm Long không có xem cụ thể, lưu giữ đến bây giờ mới đi quan sát sẽ càng thêm có ý tứ. Đi thôi. Huyết Long khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, Lâm Long phát hiện chính mình nháy mắt xuất hiện ở trong một ngõ nhỏ không người. Dịch chuyển tức thời. Lâm Long nhìn Huyết Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta cũng chỉ là ở trong thế giới của người có thể dịch chuyển mà thôi. Rốt cuộc thế giới của người không hoàn chỉnh, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Nếu là ở ngoài, ta khẳng định không thể dịch chuyển tức thời, cho nên không cần kỳ quái. Huyết Long đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: Được rồi, bất quá bọn họ cũng phát triển quá nhanh, vậy mà cùng với người cổ đại ở trong thế giới của ta trước kia giống nhau. Thần thức của Lâm Long triển khai, nháy mắt phát hiện những người đó liền giống như người cổ đại tại địa cầu. Đại bộ phận người đều là an cư lạc nghiệp, thậm chí có rất nhiều đã sinh con. Con người là thực thông minh, đặc biệt là những người chính tay ta làm đó. Bọn họ thuộc về nhân loại đời thứ nhất. Liên tính chính tay ta làm được, cũng không thể lý giải mạch não bọn họ. Kim Long chỉ là dạy bọn họ kiến tạo thành trì. Hiện tại bọn họ đều đã có thể phát triển bình thường. Những quần áo đó cũng chính là bọn họ làm được. Lên bởi vì lần trước bọn họ thấy Kim Long mặc quần áo. Người là linh trưởng của vạn vật, quả nhiên không sai. Ta còn sáng lập rất nhiều con rồng, bất quá bọn chúng liền tương đối ngốc nghếch. Phía trước còn cùng với con người ở cùng bên nhau, hiện tại bị người ghét bỏ, bọn chúng đành phải tránh ở trong núi lớn không người. Vậy trừ bỏ tòa thành trì này, còn có thành trì khác sao? Hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người? Lâm Long nhịn không được nhìn Huyết Long hỏi. Có 3 tòa, bọn họ còn chia ra làm 3 thế lực. May mà chính là không có bùng nổ chiến tranh, đều cách rất xa nhau, bọn họ cũng không biết đối phương tồn tại. Tính cả người của 3 tòa thành trì, hẳn là có 100 vạn người đi. Đừng xem thường 100 vạn người này, lúc ấy ta liền sáng tạo ra mấy vạn người mà thôi. Bọn họ phát triển thực mau, chờ qua một đoạn thời gian ngươi tới, phòng trưng liền có mấy triệu người rồi. Người ở nơi này cũng không lo lắng vật tư gì đó. Có một số người sinh ra mười mấy hài tử, hơn nữa loại này còn không ít. Ai da, chắc không được phát triển nhanh như vậy. Chúng ta đi nơi phồn hoa nhìn xem đi. Lập tức Lâm Long mang theo Huyết Long cùng với Kim Long hướng ra phía ngoài đi đến. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều người, đại bộ phận đều là những đứa trẻ. Chờ thêm mấy năm, những đứa trẻ đó sẽ lớn lên. Bên trong hơn 100 vạn người, Lâm Long phỏng chừng có đến 90 vạn người đều là những đứa trẻ, tuổi không lớn. Lớn nhất chừng 10 tuổi, nhỏ nhất cũng liền vài tuổi. Soái ca, tiến vào chơi không? Chỉ cần 10 đồng vàng là có thể chơi một lần. Từ lúc này, trong một tiểu lầu, đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nàng nhìn thấy 3 người Lâm Long chớp chớp đôi mắt. Có cả gái bán hoa. Lâm Long ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, không khỏi phát triển cũng quá nhanh đi. Mới xuất hiện đi, ta nhớ rõ lần trước không có. Kim Long có chút xấu hổ nói. Huyết Long sáng tạo ra người liền không có quản, những việc đó vẫn luôn là Kim Long quản. Hiện giờ lại xuất hiện gái bán hoa, đương nhiên thập phần xấu hổ. Soái ca, có chơi không? Nữ tử nhìn Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói. Không, chúng ta tới ăn cơm. Lâm Long lắc lắc đầu. Cửa hàng này làm ăn có thể tốt như vậy, phòng trường chính là dựa vào cô gái này đi. Chờ tiếp tục như vậy đi xuống, phòng trường liền sẽ hình thành ký viện. Nhưng Lâm Long không để ý đến những việc đó. Sẽ phát triển trở thành cái dạng gì đều sẽ không liên quan đến hắn, tùy ý để cho bọn họ phát triển đi. Đi vào trong tiểu lầu, trang hoàng thực đơn sơ, có thể nói căn bản là không có trang hoàng. Những đồ ăn đó cũng không phải là rất ngon, một chút hương vị cũng đều chưa có. Còn có cơm, vậy mà còn sống, căn bản không có nấu chín. Nếu có rảnh người ấy dạy bọn họ nấu cơm như thế nào đi, còn có xào rau phải cho muối. Lâm Long nhìn về phía Kim Long. Ta đã dạy, cơm còn không phải là làm như vậy sao? Xào rau còn phải bỏ muối sao? Kim Long đầy mặt sửng sốt nhìn Lâm Long. Người có biết nấu cơm xào rau hay không? Biết, ta đã làm 3 lần, bọn chúng đều nói ăn rất ngon. Kim Long gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Được rồi, bọn chúng là lừa gạt ngươi. Xào rau không bỏ muối sẽ không có hương vị, nấu cơm cũng không phải là như ngươi. Căn bản không nấu chín, cho nước vào nấu chín 7 phần, sau đó nhỏ lửa hấp ở bên trong, như vậy mới có thể chín được, chứ không phải là nước sôi rồi lại vớt gạo ra thế này. Hiện tại hắn ăn chính là nước sôi trào liền đem gạo vớt ra thành cơm, liền đến 5 phần 9 cũng đều không được, căn bản không thể ăn. Không ăn được bao nhiêu, Lâm Long liền đem chiếc đũa đặt xuống, sau đó mang theo Kim Long cùng với Huyết Long trực tiếp đi vào trong phòng của thủ lĩnh thành trì. Thủ lĩnh của tòa thành trì này tương đương với hoàng đế cổ đại. Gia hỏa này tai to mặt lớn, còn có được trên 100 thế tử cùng với trên 1000 người con. Không thể không nói, thật sự rất lợi hại. Thân là người thường, mỗi đêm một lần hắn cũng đều chịu được. Lớn mật, các ngươi là ai? Dám tự tiện đến phòng của ta? Thủ lĩnh thấy phòng của mình vậy mà có 3 người, nháy mắt đầy mặt nghiêm túc nhìn 3 người Lâm Long. Không thể không nói, gia hỏa này còn có điểm uy nghiêm của thủ lĩnh. Hơn nữa có thể lên làm thủ lĩnh, bản lĩnh của bản thân hắn hẳn là cũng không kém. Ta là thần sáng thế thế giới này, mà hắn, người có thể gọi là cha, còn hắn, người có thể gọi là lão sư. Lâm Long chỉ về Kim Long cùng với Huyết Long. Đích xác,